Lược Thiên Ký, chương 1141, Thiên Ma Rơi Cửu U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1170, Thiên Ma Rơi Cửu U, thẳng đến ôm lấy cái kia con mắt, hơn nữa cũng dương dương đắc ý cười to quá rồi, Phương Hành mới phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Đây truyền thừa mẹ nó làm sao cầm a, đây một con mắt to lớn vô cùng, giống như ngọc chất, tản ra thăm thẳm thần quang, khảm nạm tại viên này ma phía trên, có thể nói to như một ngọn núi nhỏ, mặc dù đều nói ma nhãn mở ra, liền tượng trưng cho thiên ma truyền thừa xuất thế, mỗi người cũng đều liều mạng tới đoạt phần này truyền thừa, nhưng là sau đó thì sao? Phương Hành là cướp được, còn ôm lấy con mắt này. Mặc dù nhìn lên đến tư thế bất nhã, giống như là một cái nằm ở to lớn ngọc trên quả cầu đá một con cóc. Nhưng dù sao cũng là ôm lấy AH, nhưng là ôm lấy về sau mới phát hiện, cầm lại cầm không được, muốn thi triển thần thông đưa nó luyện hóa cũng không luyện hóa được, cũng không có cái gì thần dị chi quang từ trên trời giáng xuống. Lại hoàn toàn thúc thủ vô sách, ngoại trừ tiếp tục ôm bên ngoài, dường như không có phương pháp khác. Trong lúc nhất thời Phương Hành lại là xấu hổ lại là ảo não, vội vã xử xuất các loại cách thức thăm dò. Cầu nguyện truyền thừa phủ xuống, vẩy xuống tinh huyết, đốt phù niệm chú thậm chí là dùng âm dương thần ma dám đi xem xét, đều căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, cầu nguyện, con mắt này không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẩy xuống tinh máu, trực tiếp thuận ngọc chất mặt ngoài liền cũng tuột xuống, đốt phù niệm chú càng là nửa điểm tác dụng cũng không có, mà lấy âm dương thần ma dám dám định nói cũng xảy ra vấn đề, từ vào địa cung về sau, liền không có gì bất lợi âm dương thần ma dám, tại hắn tới gần con mắt này về sau, vậy mà trở nên tĩnh mịch một mảnh, vô luận như thế nào đều không khởi động được. Trên đời nhất chuyện lúng túng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn mở ra không được cái kia đạo truyền thừa. Dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân cũng trong nháy mắt hiện vấn đề này, ánh mắt bùng cháy mạnh. Nguyên bản tiểu tiên giới truyền nhân nhìn thấy Phương Hành vọt tới ma nhãn bên cạnh, cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, khí thế một tiết rơi xuống, nhìn về phía dạ tộc thần tử ánh mắt cũng biến thành có chút xấu hổ cùng sợ hãi, chần chờ nửa ngày, cơ hồ liền muốn mở miệng bồi lễ, có thể vừa hiện Phương Hành căn bản cũng không có luyện hóa cái kia ma nhãn bản sự, hắn chợt ở giữa liền khí thế tăng lên đột ngột, thân hình như mây thẳng hướng lấy cái kia ma lần nữa lao đến, dạ tộc thần tử cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, hận hận nhào triển khai hai cánh, thẳng hướng ma lướt đi tới. Đây, phế đi lớn như vậy sức lực, cuối cùng lại rơi đến công dã tràng hay sao? Phương Hành hận thẳng cắn răng, trên trán gân xanh lộ ra, tầng một mồ hôi nóng đều gấp đi ra. Ầm ầm, nơi xa hai đạo cường thế chi cực khí thế thẳng hướng về phía này lao đến, đơn giản tập quyền một phiến hư không? Hai người kia Phương Hành lại tự nghĩ không đối phó được, vô luận là dạ tộc thần tử, vẫn là ra vẻ đáng thương, trên thực tế tu vi mạnh mẽ, thực lực kinh nhân tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, đều không phải là dễ dàng đối phó hạng người, huống chi, hai người kia xông lại về sau chuyện thứ nhất thừa nhận liền là đối giao chính mình, một vấn đề này lại lập tức khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, trong đáy lòng một cỗ chơi liều bay lên. Đây, ta lấy không được, các ngươi cũng đừng hòng cầm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này xẹt qua một sát na, hắn đột nhiên khuôn mặt kéo xuống, âm trầm đến đáng sợ, hai tay nhấn một cái, cả người từ cái kia ma trên mắt xoay người nhảy lên, trên không trung nhất chuyển, đã triệu hoán ra một thanh to lớn ma kiếm đến, sau đó kiếm khí cuồn cuộn, lạnh thấu xương dị thường, một thân tu vi thôi động tới cực điểm, phía sau trực tiếp giản hiện hóa một phiến ma vân đi ra, hung hăng chảm đâm tới. Một kiếm ngập trời, hung hăng hướng cái kia ma nhãn gai xuống dưới. Đã ta lấy không được đây truyền thừa, cái kia ta thẳng thắn chọc mù hắn, mọi người ai cũng đừng cầm tới. Không cần, ngươi có dũng khí, viễn không lướt đến dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân, chợt thấy cảnh này, thẳng bị hù thân thể đều cứng. Ma đầu kia từ đâu tới gan chó, cũng dám làm lớn như thế làm trái sự tình. Đọc truyện tại HTTP, nhưng là cảm thấy lại gấp, hắn đã tới cực hạn, đã không có khả năng chạy tới ngăn cản Phương Hành. Đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia gan to bằng trời ma đầu, tự giữa không chung một cái tiêu sái quay người, rút ra một thanh ma khí lạnh lạnh ma khí, khóe miệng mang theo hung ác cười, sau đó hướng về kia chỉ ma nhãn, hung hăng gai rơi xuống. Đốt, tại cái kia một tiếng vang giòn vang lên một khắc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Trơ mắt nhìn lấy một kiếm kia đâm rơi, thực tế không thua tại trực tiếp đâm tới trong trái tim của bọn họ, bất quá khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, Phương Hành một kiếm kia, lực lượng sao mà đáng sợ, nhưng vậy mà ngạnh sinh sinh không có đâm rách cái kia con mắt, nhưng là ra một tiếng vang giòn, sau đó cả chuôi ma kiếm đều bị đãng ra, lại nhìn cái kia trên ánh mắt, thậm chí ngay cả một tia nhi dấu vết cũng không có để lại. Như thế rắn chắc, liền ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh lại xách kiếm liền muốn lại phách trảm một lần. Mình bây giờ thế nhưng là độ kiếp tam trọng tu vi, một kiếm này đánh rớt, chảm huyền thiết như chảm đậu hũ, lại không gây thương tổn một con mắt. Bất quá, cũng liền tại hắn đây kiếm thứ hai sắp chém xuống thời điểm, đột nhiên bị chung quanh một loại kỳ dị chiến minh hấp dẫn lấy. Hắn một kiếm kia gai rơi xuống đây ma trên mắt, ngược lại cũng không phải là không có nửa phần hiệu quả, mặc dù chưa từng làm bị thương cái này ma nhãn, nhưng lại giống như là kinh động đến nó, có kỳ dị nào đó chiến minh tự sâu trong hư không ung dung đãng đi ra, lỗ tai rất khó nghe gặp, nhưng cũng cảm giác lúc đứt lúc nối, kỹ càng đi nghe lúc, liền giống như là không tồn tại, nhưng không đi nghe lúc, lại khỏi oanh minh, xông khiển trách lấy chính mình não hải. Liền ngay cả Phương Hành đã giơ lên kiếm đều buông xuống, đối với đây một loại oanh minh, hắn không hiểu cảm giác có chút khủng hoảng. Mà dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân vào lúc này cũng ngừng lại, bọn họ cũng cảm ứng được loại này tiếng oanh minh tồn tại, có chút mờ mịt lập tức tại giữa không trung, nhất là dạ tộc thần tử, hắn tựa hồ đối với loại này tiếng oanh minh âm càng thêm mẫn cảm, vào lúc này trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ, dùng sức bưng kín hai lỗ tai, mãnh liệt lay động lên đầu, lại có chút khó mà tự kiềm chế chi ý, hưu. Phương Hành cũng đang đứng ở một mảnh mờ mịt bên trong, sau đó bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn sang. Đây xem xét lại là giật mình không nhỏ, một thân mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia to lớn ma nhãn vẫn tại mở ra lấy, thần quang trầm tĩnh, nhưng cùng Phương mới khác nhau chính là, lúc này ma nhãn, dường như xuất hiện một loại nào đó linh tính, ma nhãn chỗ sâu, con ngươi co vào, chính không chứa nửa chút cảm tình, lạnh lùng đến cực điểm nhìn mình chằm chằm. Đậu phộng. Phương Hành theo bản năng thu hồi ma kiếm, bày ra một bộ bé ngoan bộ dáng, cung cung kính kính, hướng phía ma nhãn liền dập đầu. Hắn vừa rồi có dũng khí đâm về đây ma nhãn, chính là bởi vì hắn cảm thấy đây ma chính là tử vật. Nhưng bây giờ đây ma nhãn nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại làm cho hắn cảm giác được đây ma hình như còn ẩn chứa một tia linh tính. Vậy coi như không có thời gian lại run run, tranh thủ thời gian ra vẻ đáng thương. Bất quá có vẻ như ra vẻ đáng thương cũng vô ích, ma con ngươi co vào, ánh mắt giống như một cây châm hướng về Phương Hành nhìn lại, cái kia một cây châm, dường như thẳng vào trong đầu của hắn, thẳng vào hắn thức giới, đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu, mà loại cảm giác này, cũng làm cho cả người hắn đều trở nên thống khổ không chịu nổi, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, đầu đau muốn nứt, giống như là muốn bị xé mở. Trắng 3000 trượng, tung hoành hoàn vũ đang lúc, cầm kiếm vấn thiên đạo, chân đạp 33. Cũng tại hắn đầu đau muốn nứt thời khắc, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, loại kia loạn thất bát tao tiếng oanh minh, vậy mà vào lúc này trở nên rõ ràng rất nhiều, hắn thậm chí từ cái kia trong tiếng nổ, dần dần nghe được một chút thanh âm, một ít lời, loại kia tiếng oanh minh, vốn chính là dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù tụng niệm đi ra kinh văn, nhưng là hắn vừa rồi nghe không hiểu mà thôi, bây giờ cái kia ma nhãn nhìn hắn một cái, mặc dù khiến cho hắn toàn bộ thần hồn đều giống như muốn đã nứt ra, nhưng cũng xúc động hắn một loại nào đó huyền cơ, nghe được những nội dung này. Bất quá hắn nghe được cuối cùng nhưng là vài câu chỉ ngữ, cái kêu anh minh bên trong ẩn chứa nội dung quá nhũng chìm phức tạp, căn bản không có khả năng để hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nghe được, càng nhiều tin tức hơn, đều cùng trong đầu của hắn một loại nào đó tồn tại dung hợp lại cùng nhau. Âm dương thần ma giám. Phương Hành trên con đường tu hành lấy được kiện thứ nhất dị bảo, vào lúc này hình như vừa tỉnh lại, tại cùng trời ma chi tiến hành kỳ dị nào đó giao lưu, đồng thời cũng tại mọc lên một số thần dị chuyển biến, loại kia tiếng oanh minh đối với nó tới nói, thuận tiện giống như là một loại kỳ quái chú ngữ, tại đem đây dị bảo chỗ sâu ngủ say một tia linh tính tỉnh lại, sau đó gào thét lấy, nhận lấy vô số đến từ thiên ma thông tin. Thiên đạo vô tình, đại đạo hữu tâm. Trải qua cửu kiếp tắm không hết nguồn gốc tội lỗi, thần thông vạn trượng chém không đứt nhân gian. Mắt phải hủy diệt, mắt trái sinh trường, thiên biến hóa, một ý niệm. Phong thần bảng, điểm tướng đài, tạo hóa tại phía xa sinh tử bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại khác biệt thông tin tràn vào Phương Hành não hải, mặc dù bề bộn, nhưng cũng bị hắn bắt được không ít vật hữu dụng, có một ít quan hệ đến thiên ma truyền thừa sự tình, cũng có một chút giống như là tại tự thuật đã từng thượng cổ bí mật, nhưng là những tin tức này quá to lớn, dùng hắn bây giờ độ kiếp tam trọng tu làm căn bản không tiếp thụ được, tựa như hồ nước nhận không dưới thương hải, nếu không có âm dương thần ma giám, hắn vào lúc này đoán chừng sớm đã bị cái kia khổng lồ thiên ma thần niệm cho chống bạo liệt, chính là lúc này, cũng cơ hồ đạt đến hắn cái cực hạn của con người. Ầm ầm, quá rồi một hồi lâu sau, không trung tiếng oanh minh mới bắt đầu chậm rãi biến mất giữa thiên địa tĩnh mịch một mảnh. Mà Phương Hành vào lúc này, còn vẫn ngồi xếp bằng ở trong hư không, thật lâu bất động, chau mày, giống như một bộ mộc điêu. Tên thiên ma này mắt trái, cũng tại cuối cùng một sát na, bình tĩnh liếc nhìn Phương Hành một cái, sau đó chậm rãi khép kín, cả viên thiên ma cũng chậm chậm chìm xuống phía dưới đi, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông ma khí bên trong, chìm cửu u, âm thanh đều không, không biết đi đâu chỗ nào. Hắn đạt được thiên ma truyền thừa sao? Theo tiếng oanh minh biến mất, thiên ma chi trụy vào cửu u, trong sân chư thần đình tiểu thánh cũng rốt cục phản ứng lại, đầu tiên là sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, đợi cho bọn họ hiện thiên ma đã biến mất, đây mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn họ liền thấy ngồi xếp bằng hư không Phương Hành, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra ghen ghét khó bình thần sắc, nhất là dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân, càng là vừa đố kỵ lại hận, đáy mắt bên trong đơn giản lộ ra nồng đậm sát khí, tiểu tiên giới truyền nhân trong lòng bàn tay cổ kiếm, đều đang nhẹ nhàng chiến minh. Hờ, dạ tộc thần tử cảm thấy tiểu tiên giới truyền nhân sát khí, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn một cái. Song sinh điện hạ, tại hạ thật sự là, tiểu tiên giới truyền trong lòng người giật mình, lần nữa khôi phục cái kia duy duy thưa dạ dáng vẻ, vái chào đến cùng, biểu lộ hoảng sợ. Ngươi rất tốt, ta cũng không biết ngươi nguyên lai còn có bực này bản sự. Dạ tộc thần tử lạnh lùng nói một câu, sau đó cất bước liền hướng không trung ngồi xếp bằng phương đi đi tới, thần sắc lạnh lùng. Bản lãnh của ngươi càng lớn. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.